Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Cảnh Mặc lại đi thăm hỏi ở thôn Triệu Lão Tam một chuyến. Người dân trong thôn đều nói Triệu Lão Tam là một người điên, đã điên hơn mười mấy năm rồi, chẳng lẽ tất cả chỉ là trùng hợp? Vậy con chuột, tại sao nó lại xuất hiện ở đó vào đúng thời điểm ấy? Bạch Mai lấy cớ đến nhà cô ruột biếu đồ, rồi tiện đường ghé qua trạm xá của khu nhà lính. Giờ này là lúc ăn trưa, trạm xá vắng hoe. Ngô Hiểu Mẫn cũng nhìn thấy Bạch Mai, hai người liếc nhau một cái rồi lặng lẽ gặp nhau ở một góc khuất nhất của sân. Bạch Mai mặt trắng bệch, đôi mắt thâm quầng, đôi tay buông thõng hai bên run lên nhè nhẹ. Chị Hiểu Mẫn, thằng điên bị bắt rồi, chị phải giúp em. Sắc mặt Ngô Hiểu Mẫn thay đổi, cô ta lạnh giọng trấn an. Đừng hoảng, từ từ nói. Bạch Mai đến miệng cũng run rẩy. Tối qua, thằng điên kéo Vu Hướng Niệm vào dụng Ngô, nhưng không hiểu sao lại có một người đàn ông lạ mặt đến cứu cô ta, sau đó Đinh Vân Phi cũng tới. Em nghe thấy Vu Hướng Niệm nói sẽ báo công an, rồi họ thật sự đi đến đồn công an. Ngô Hiểu Mẫn hỏi, thằng điên kia có thực hiện được mục đích không? Bạch Mai vẫn run rẩy. Em không biết, chắc là không. Chị nói xem, sao Vu Hướng Niệm lại đi báo công an? Lỡ thằng điên khai ra là em thì sao? Tối qua em sợ đến mức cả đêm không dám ngủ. Thôi nào, Ngô Hiểu Mẫn lạnh lùng mắt lời. Chuyện đã rồi, sợ cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi đoán thằng điên chưa khai ra cô, nếu không công an đã tìm đến cô rồi. Hơn nữa, lời của một thằng điên thì ai mà tin? Cho dù công an có tìm được, cô cứ chết sống không nhận. Bạch Mai lại nói, chị Hiểu Mẫn, bình thường xảy ra chuyện này, người ta chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, đành chấp nhận. Sao Vu Hướng Niệm lại dám báo công an? Chuyện này là do chị xúi giục em làm, nếu chị không giúp, em sẽ. Ngô Hiểu Mẫn thầm mắng, vô dụng, gan chỉ có bằng từng đó thì có thể làm đại sự gì chứ? Nhưng miệng lại dịu dàng trấn an, Bạch Mai, cô nghĩ lại xem Vu Hướng Niệm đối xử với cô thế nào? Nếu không có cô ta, cô đã yên ổn gả cho anh Đinh rồi. Tối qua cô ta đã gây chuyện, mà giờ công an còn chưa tìm thấy cô, có nghĩa là cô không sao. Đừng có tự làm loạn, cứ như bình thường, làm gì thì làm đi. Sau một hồi lâu Ngô Hiểu Mẫn trấn an, Bạch Mai mới dần bình tĩnh lại rồi lén lút rời khỏi khu nhà lính. Ngô Hiểu Mẫn thì lòng dạ bất an trở về trạm xá. Cô ta đã xúi giục Bạch Mai dùng thằng điên trong làng để làm nhục Vu Hướng Nghiêm. Cứ như thế, Trình Cảnh Mặc chắc chắn sẽ ghét bỏ cô ta, ly hôn là điều tất yếu. Một người phụ nữ đã bị hủy hoại, xem cô ta còn dám khoe khoang nữa không? Thế mà Vu Hướng Niệm lại được người khác cứu, hơn nữa cô ta còn dám báo công an. Bao nhiêu người phụ nữ gặp chuyện này đều chỉ có thể câm nín mà chịu đựng. Ai mà ngờ Vu Hướng Niệm lại báo cảnh sát, liệu công an có tra ra được bọn họ không? Không đâu, không đâu, như cô ta vừa nói. Muốn tra thì đã tra được từ sớm rồi. Nghĩ đến đây, Ngô Hiểu Mẫn bớt lo lắng hẳn, một ý nghĩ gian xảo lại nảy ra trong đầu. Vu Hướng Niệm không sợ người khác biết chuyện này sao? Vậy thì cô ta sẽ giúp một tay. Khóe môi Ngô Hiểu Mẫn nở một nụ cười nham hiểm. Đúng lúc đó, một bà vợ lính đến khám bệnh, Ngô Hiểu Mẫn lập tức thay đổi vẻ mặt u sầu. Bác sĩ Ngô, cô sao thế? Bà vợ lính hỏi, Ngô Hiểu Mẫn thở dài. Chị Thủy Cần, mấy tối nay đừng đi ra ngoài. Tôi nghe nói, tối qua đồng chí Vu bị người ta. Bà Thủy kinh tròn mắt kinh ngạc. Đồng chí Vu nào cơ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khu nhà lính, còn có đồng chí Vu nào nữa? Bị người ta, cái kia á, chẳng phải sao? Trình Cảnh Mặc tan ca, đi trên đường trong khu nhà lính. Anh cảm thấy có những ánh mắt lạ thường cứ dán vào lưng mình. Quay đầu lại, anh thấy đám người ấy lại vội vàng quay đi. Giả vờ đang nói chuyện phiếm. Anh cũng đã quen với những ánh mắt khác thường này rồi. Kể từ hôm Tiểu Kiệt lỡ miệng nói ra chuyện hôn nhân của họ, cứ sau một thời gian, mọi người lại nhìn anh như vậy. Chẳng biết hôm nay, Vu Hướng Niệm lại cãi nhau với ai nữa. Về đến nhà, Vu Hướng Niệm đang nấu cơm. Trình Cảnh Mặc bước vào bếp. Để tôi làm, nghĩ ngợi một lát, anh lại hỏi. Hôm nay cô làm gì thế? Vu Hướng Niệm đang đánh trứng gà để làm canh trứng chua cay. Tôi có làm gì đâu. Sau khi anh Khâu Dương về, mẹ tôi lại sang, đưa cho ít thuốc bôi mặt. Xong rồi tôi ở nhà ngủ thôi. Thật ra, cô đang cố suy nghĩ về chuyện xảy ra tối qua, nhưng nghĩ mãi rồi lại ngủ quên mất. Trình Cảnh Mặc có một dự cảm không hay, Vu Hướng Niệm thậm chí còn không ra khỏi nhà, vậy mà đám người kia lại bàn tán ầm ĩ, chẳng lẽ là họ đã nghe chuyện tối qua? Nhưng chuyện tối qua, ngoài công an ra thì chỉ có bốn người họ biết, ai có thể nói ra ngoài? Anh đang nghĩ gì thế? Vu Hướng Niệm hỏi, bàn tay cầm vá của Trình Cảnh Mặc khựng lại giữa không trung, nồi đã bốc khói. Anh chợt bừng tỉnh, vội vàng đổ dầu vào xào rau. Mấy ngày nay cô đừng ra ngoài. Sao vậy? Trình Cảnh Mặc tìm một lý do rất ngô nghê. Mặt cô bị hoa, xấu lắm. Vu Hướng Niệm bĩu môi, đôi mắt hạnh trừng lên. Anh dám chê tôi xấu à? Tôi đâu có chê. Trình Cảnh Mặc nói, chỉ là cô ra ngoài, mọi người đều nhìn cô lại ngại. Vu Hướng Niệm thấy hài lòng. Thế thì được, Cách Chương.